Đại ca xã hội đen cầm thú tinh khiết, chương 16, Châu tìm Châu, góc truyện audio.com. Anh Hành, anh làm như vậy, khiến cho các anh em có chút không hiểu. Nhìn người cả phòng đều bắt chước uống nước rửa tay, Bạch Diệp Thành và Hàn Dục giống như ăn phải mướp đắng, không phải muốn người phụ nữ kia sống không bằng chết sao? Lạc Viêm Hành để xuống khăn lông, lạnh lùng nói, đừng quên mục đích hôm nay. Thì ra là như vậy, không muốn để người phụ nữ này làm lỡ chuyện chính, chậc chậc chậc, lúc này còn nghĩ đến sự nghiệp cũng là đại ca rộng lượng có thể dễ dàng tha thứ, đổi lại là bọn họ, mỗi phút mỗi giây đều không quên hành hạ. Đại ca, anh xem đám người kia, giống như cả đời chưa từng ăn đồ ngon, ôi trời ơi, để cho người ta biết anh cùng loại người này đã từng có một chân, tương lai làm sao ngẩng đầu. Bạch Diệp Thành có thể nói là ghét đến độ không thèm nói, nghĩ thầm, cũng may là đại ca, nếu không thì anh ta tình nguyện mổ bụng tự sát, nhìn thấy Lạc Viêm Hành ném tới ánh mắt xem thường, lập tức im miệng. Quả nhiên, Trình Thất bên này, một mình bưng một cái mâm, điên cuồng đem món ăn quý giá nổi tiếng toàn bộ đổ vào trong mâm, hận không được ăn hết hơn 1000 món ngon để chọn lựa. Wow, cả đời này của cô quả thật chưa từng ăn ăn ngon như vậy, cũng là vây cá, nhìn một chút người ta làm cũng tốt hơn so với đầu bếp của mình. Mốc tràn đầy một chén to, vừa húp vừa đi về phía chỗ ngồi, tương lai sau này, cô cũng muốn mời người đầu bếp như vậy, chuyên phục vụ một mình cô. Một món ăn ngon bị cô cứ như làm thành súp nấm hương rồi. Hàn Dục cũng không khỏi lắc đầu, có lẽ đây chính là mọi người gọi là dế nhũi sao. Có thể đem bào ngư trộn với nấm hương, chỉ sợ cũng chỉ có vị trước mắt này thôi. La Hiểu Hiểu mới vừa cầm chén nhỏ đưa về phía bàn thủy tinh, San Sa liền lanh tay lẹ mắt trực tiếp bưng đi tất cả, thật là nhiều ice cream, đủ mọi màu sắc hương vị đủ cả. Này, cô ăn được hết sao? La Hiểu Hiểu khinh bỉ gầm nhẹ, ở đâu ra kẻ ngu? San Sa thấy đối phương muốn tới giành, nhanh chóng dùng bàn tay nhỏ bé ở trong ice cream nắm lên một vốc đưa vào trong miệng, lúc này mới tốt bụng dâng lên. Này, chia cho cô một nửa. Phốc, ma tử ôm một chén to canh tổ yến hướng về phía San Sa dì tai. Giỏi lắm, đó là tự nhiên, đi theo các anh chị trộn chung đã lâu, làm sao để giữ được thức ăn, cô tuyệt đối không có chỗ thua kém, nếu không ngại bẩn, cô liền phun ngụm nước miếng vào, dù sao cô xem trọng cái gì đó, ai cũng đừng nghĩ cướp đi, cố ý làm bộ dạng nhiệt tình chớp chớp mắt to. Quả nhiên là Hiểu Hiểu ghét bỏ xoay người, ngu ngốc ghê tởm, con mẹ nó, nói ai vậy, Lộ Băng nghe vậy vừa muốn nổi giận, ai ngờ một giọng nữ xa lạ vang lên, cắt đứt lời anh ta, nhìn thấy người phụ nữ mặc quần áo da, đầu tóc quăn, roi da dắt ngang eo, chân mang giày Martin, bên cạnh dẫn theo một người đàn ông dường như hơi ngớ ngẩn, xem ra cô lầm tưởng là Hiểu Hiểu nói cô. Chỉ là nhìn vẻ mặt người phụ nữ giống như bá vương, cũng không quá thích, dường như nhìn thấy được một chị thất khác. Anh Hành có cần tới ngăn cản hay không? Thấy các lão đại đang dùng tốc độ cực nhanh, không tới một phút dọn ra một khoảng lớn không gian cho những người kia, Hàn Dục biết tình huống không ổn, khom lưng hỏi thăm, phải biết Lăng Gia Bang. Lăng La Sát này làm việc chẳng những không phân tốt xấu, mà còn bị chọc tức phải phát tiết, không cần chờ đợi, chắc chắn sẽ làm. Góc truyện audio.com. Dù sao La Hiểu Hiểu cũng là con gái của thủ trưởng quân khu số 1, không thể dễ dàng đắc tội, hơn nữa, đại ca cũng từng nói, vì hòa bình giữa Hắc đạo và Bạch đạo, sẽ có thể kết thân với La gia, chị dâu sau này tự nhiên phải giúp một tay. Không biết có phải muốn giết chết uy phong thường ngày của La Hiểu Hiểu hay không, Lạc Viêm Hành giơ tay ngăn lại, làm như không nhìn thấy, tiếp tục dùng cơm như không có chuyện gì xảy ra. Đó không phải là Lăng La Sát sao? Đi mau, đi mau, chọc cô ta, về sau sẽ phải chịu khổ. Tự xưng là vua trong vua, người cũng không khỏi xa cách, về thế lực không lo sợ, lực lượng ngang nhau, nhưng tính khí này thật không dám khen tặng. Quả nhiên, La Hiểu Hiểu không chút nào lo lắng liếc mắt nhìn kẻ ngớ ngẩn bên cạnh Lăng La Sát, cao ngạo nói. Dĩ nhiên là nói những kẻ ngu ngốc, Lăng La Sát đẩy em trai của cô ra, không nói gì, rút ra roi chát một tiếng, quất vào mặt đất nheo mắt nói. Lặp lại lần nữa. Cô làm gì? À, mấy người đàn ông mặc quân phục tiến lên ra mặt cho tiểu thư nhà mình, nhưng còn chưa có nói xong, một cây roi quất xuống, ba người đồng thời bay ra xa 3 mét, nặng nề rơi xuống mặt đất. La Hiểu Hiểu hoảng sợ, bắt đầu liên tục lùi về phía sau, mặt hoa biến sắc. Cô thật to gan, có ai không? Trình Thất buông chén xuống, nhỏ giọng hỏi. Vậy là ai? Chị Thất mắng San Sa chính là La Hiểu Hiểu, con gái La Thủ trưởng, trước kia tôi cũng cùng La Thủ trưởng đã từng quen biết một người tên Lăng La Sát, đại tỷ cầm đầu Lăng Gia Bang, sau này Lăng Gia Bang nổi dậy, mặc dù hiện tại ở thành phố ép nhị gia hơi lớn, nhưng phía dưới có 4 thế lực chúng ta không thể đắc tội, đứng đầu chính là Lăng Gia Bang, dưới một người trên vạn người. Ma Tử kê vào lỗ tai nghiêm túc giới thiệu, cuối cùng tiếp tục nói. Hơn nữa Lăng La Sát này là một người vô cùng tàn nhẫn, động một chút là thích vung roi giết, chồng của cô ấy bị cô ấy đánh chết. Đó chính là đàn bà quá. Trình Thất Sở cảm thấy mấy người mặc quân phục người muốn đi tìm người ở chỗ này khai chiến. Đây không phải là đánh vào mặt Lạc Viêm sao? Lập tức đứng dậy đi qua hòa giải. Cô ta, chấm, các người chờ đó, La Hiểu Hiểu thấy tên nhà quê kia cũng khi dễ cô, vươn tay bén nhọn chỉ vào Trình Thất. Trình Thất thình lình đạp một cước vào bụng La Hiểu Hiểu, giống như đem người ta đá ra xa hơn 3 mét, đôi tay chống nạnh khiêu khích nói. Nhìn cái gì vậy, đánh cô đấy, kẻ ngu thế nào, người mẹ nào muốn sinh ra anh ta làm kẻ ngu, nếu tôi là cô cũng đừng uổng phí kiếp trước làm quá nhiều chuyện tốt mới có kiếp này mắn làm con gái nhà giàu, cuộc đời tôi ghét nhất chính là xúc sinh khi dễ người tàn tật. Còn muốn tới sao, xoay xoay quả đấm, La Hiểu Hiểu thấy thế, chỉ có thể tè ra quần bò dậy xông ra cửa, các người chờ đó, chờ đó. Tất cả dáng vẻ kiêu ngạo của Lăng La Sát cũng vì vậy mà tan thành mây khói, giả bộ nâng roi ra, dương môi cười nhìn Trình Thất lộ ra thưởng thức. Trình Thất cũng nhếch môi nhìn Lăng La Sát, dáng vẻ không tệ, độ tuổi cũng tương tự, giống như cuối cùng đã gặp được người cùng chí hướng, tiến lên đưa tay hung hăng vỗ vỗ bả vai người phụ nữ, nhìn lên nhìn xuống đánh giá ca ngợi nói. Quốc sắc thiên hương, nôn, vô số người làm dáng nôn mửa. Lăng La Sát khoác lác vô xì tiếp nhận, cũng đưa tay vỗ mạnh về phía bả vai Trình Thất. Hoa sen mới nở, tôi là Trình Thất, để thuận tiện tất cả mọi người gọi tôi Trần Bi. Góc truyện audio.com, tôi là Lăng La Sát, cũng vì để thuận tiện nên gọi tôi La Sát. Anh hùng gặp nhau hơi muộn, chỉ hận không gặp sớm, ôm thật chặt làm bạn bè có đôi khi đơn giản như vậy. Hàn Dục không thể tin được một cuộc chiến như vậy lại không xảy ra, nhìn hai người phụ nữ quỷ kiến sầu khách sáo không ngừng, dù gì nói. Châu tìm châu, quả nhiên không sai, hôm nay đúng thật là náo nhiệt. Trình Thất kéo Lăng La Sát ngồi vào bàn của mình, vô cùng yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô đối với người phụ nữ này rất có hảo cảm, về phần lúc này chọc vào phụ nữ tên La Hiểu Hiểu không nên dây vào, cô đã sớm trải tốt đường lui, có chỗ dựa vững chắc Lăng La Sát ở đây, sợ cái gì? Chẳng những có thể chút cơn giận, còn có thể leo lên chỗ quyền quý, một mũi tên bắn hai chim. Cách chương.